Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 79, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi còn không có lý giải nó trong lời nói ý tứ. Đột nhiên liền nghe thấy một trận dồn dập tiếng thắng xe. Sau đó là xe cọ sát mặt đất thanh âm cùng kịch liệt va chạm. Hàn Mộ Vi hướng bên cạnh vừa thấy, đối diện đường xe chạy thế nhưng đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn. Mấy chiếc xe hơi nhỏ đâm nhau nhìn vặn vẹo như hình con rết. Tròn hiện trường hỗn lộn, chỉ thấy gây chuyện kia chiếc xe tải lớn điên cuồng mà đi về hướng phía trước. Thiếu chút nữa đụng vào một người đang đi qua đường, khiến cho hiện trường thét chói tai một mảnh sau. Một chút cũng không thấy giảm tốc độ mà tiếp tục đi phía trước hướng. Hàn Mộ Vi ngây ngẩn cả người. Trong đầu chỉ nghe thấy tiểu bao tử nôn nóng thanh âm. Chủ nhân, chạy nhanh nghĩ cách ngăn lại chiếc xe kia. Em tra được, vừa mới chiếc xe kia có vấn đề. Trên xe này cất giấu rất nhiều ma túy. Cảnh sát đại khái đã sớm theo dõi này chiếc xe. Liền ở vài phút trước ở trên một giao lộ kia ngăn cản nó. Nhưng tài xế sợ bị bắt lấy. Thế nhưng trực tiếp vọt ra. Còn đâm chết một cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Hàn Mộ Vi từ nhỏ bánh bao nói câu đầu tiên lời nói thời điểm liền xông ra ngoài. Nghe đến đó, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ma túy, thứ này cô cũng chỉ là nghe người ta nói qua hay chỉ là nghe xem trên báo chí truyền hình. Hiện tại đang được chứa trong chiếc xe kia. Chủ nhân, số ma túy chứa trong chiếc xe đó thật sự là rất lớn. Nếu là chảy tới trên thị trường, làm hại tuyệt đối không chỉ là một vài người thôi đâu. Hơn nữa tài xế vừa mới còn đâm chết một người cảnh sát. Chúng ta nhất định phải ngăn chiếc xe đó lại. Tiểu bao tử thanh âm có vẻ thập phần nghiêm túc. Hàn Mộ Vi tuy rằng có chút không thể tưởng tượng. Chính mình chỉ là một cô học sinh trung học. Sao có thể làm chuyện lớn như vậy đâu. Nhưng là, trong khoảng thời gian này tới nay, cô đã thói quen nghe tiểu bao tử nói. Lập tức cũng mặc kệ chính mình có thể làm được hay không. Có thể hay không có nguy hiểm. Nhanh hơn bước chân tiếp tục đi hướng phía trước. Trải qua thời gian một tháng, hiện tại Hàn Mộ Vi thân thể đã hảo rất nhiều. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày chạy bộ, mỗi tuần đều có cố định thời gian cùng Chu Quân Hào chơi bóng. Hơn nữa hệ thống đối với thể chất cô cải tạo, hiện tại cô chạy bộ tốc độ tuy rằng không tính thực mau. Nhưng một chút cũng không chậm, không biết nên không nên may mắn chính là, hiện tại vừa lúc là tan tầm khi đoạn. Phụ cận lại đã xem như trung tâm đoạn đường, xe nhiều đáp số không số, kia chiếc xe tải lớn vẫn luôn bị chống đỡ, dù cho tài xế ở bên trong mắng, cũng trước sau vô pháp đột phá, phía trước xe quá nhiều, mà chung quanh lại chỉ có một cái lộ, Hàn Mộ Vi không khỏi có chút lo lắng, tài xế có thể đang nóng nảy muốn thoát hay không, à sẽ lái rất nhanh làm cho tuyến đường lại bị giống như những chiếc xe mới này. Hoặc là bắt được đến cơ hội liền hướng mặt lộ khác mà chạy thoát. Lấy trạng thái ông ta hiện tại, mặc kệ là tiếp chạy về phía trước hoặc là hướng mặt lộ khác, đều có khả năng sẽ gây ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Phía trước kẹt xe, tài xế cắn răng, kính chiếu hậu tuy rằng không có xe cảnh sát, nhưng ông ta biết, những cái đó cảnh sát nói không chừng liền ở phía trước chờ chính mình. Chấm, không được. Không thể ngồi chờ chết, tài xế trên mặt biểu tình thập phần đáng sợ, ở lại đổ vài phút sau, rốt cuộc mất nhẫn nại, không chút do dự dẫm hạ chân ga, đem xe tải đâm hướng qua phần đường dành cho người đi bộ. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, vừa lúc là giờ tan học, trên đoạn đường kia có một người mẹ cùng với con cũng mình đang đi trên đường. Căn bản không có đoán trước căn bản không hề đoán trước được xe tải đột nhiên rẽ hướng sang lối đi bộ. Trong khoảng thời gian ngắn hai người ngây ngốc tại chỗ, không kịp phản ứng nên có thể sẽ bị đụng trúng. Hai người vốn là so với xe tải có khoảng cách nhất định. Chỉ là một đường lộ bên cạnh khác tương đối rộng, vừa lúc thích hợp xe tải thông qua, cho nên mới sẽ như vậy xui xẻo mà trực diện đối mặt xe tải. Hàn Mộ Vi thừa dịp vừa mới kẹt xe chạy đến đối diện. Còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy xe tải vọt qua đi. Tiểu bao tử ở trong đầu gào thét, chủ nhân, mau, cách trương.